Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 97, chất dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trích Tinh Tử hỏi tiếp, các người có cho rằng cô ta đang nói dối? Có, không, Vũ Lý Hoa lấy làm lạ nhìn Pháo Thiên Minh, tên này lại đi. Nói dối, tại sao cô ta không nói dối? Bởi vì trước mặt anh hùng vô địch như ngài, ta không tin ai dám nói dối. Pháo Thiên Minh nắm bắt tâm lý Trích Tinh Tử, nịnh nọt hết mực. Ừ, Trích Tinh Tử tự đắc nói có lý, ta sẽ tới phương Nam một chuyến, xem có tìm được bảo đỉnh không. Các ngươi cầm lấy tín vật này đi thẳng tới môn phái tìm sư phụ, cách đây 15 dặm về phía đông. Nói xong, hắn ta đưa Pháo Thiên Minh một khối ngọc bội rồi dẫn người rời đi. Sao ngươi lại giúp ta? A Tử hình như không hài lòng lắm. Bản cô nương mà ra tay sẽ cho hắn chết không có chỗ chôn. Pháo Thiên Minh cười nói, chúng ta xem có điều gì lợi ích. Chưa dứt lời, A Tử giơ tay lên, một mũi độc kim bay ra. Pháo Thiên Minh giật mình, chỉ kịp lùi nửa bước, độc kim đâm vào cánh tay. Nội lực của Pháo Thiên Minh tự động vận chín thành đầy độc. Pháo Thiên Minh kinh hoàng, loại độc gì ghê thế này, vội la lên, giết ả, lấy thuốc giải. Không cần y nói, Vũ Lý Hoa đã quân lấy A Tử, chỉ hai chiêu đã khiến A Tử trượng thương. Thấy Vũ Lý Hoa sắp ra tay giết, A Tử vội nói, ngừng tay, ta giết. Pháo Thiên Minh gầm lên quyết liệt, y rất sợ tình huống này, trong tiểu thuyết xuất hiện cảnh này là báo hiệu phe ác sắp bị diệt vong. Vũ Lý Hoa cũng rất quyết liệt thi hành lời Pháo Thiên Minh, một trưởng biến A Tử thành ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng, Pháo Thiên Minh kinh ngạc nói, ra là NPC. Lặp lại, hừ, mỗi lần có người tới xin nhập môn lại phải chạy ra diễn cảnh này. Không mệt à, có rơi ra cái gì không? Thần Mộc Vương Đỉnh, Vũ Lý Hoa đưa Pháo Thiên Minh một cái đỉnh, nhỏ, không có thuộc tính gì, chỉ nói có thể phối hợp với Hóa Công Đại Pháp. Cần bí tịch không trọn vẹn của Hóa Công Đại Pháp, ta nghĩ chắc là đồ đại trà, chỉ cần người chơi chọn giết như chúng ta thì nó sẽ rớt ra. Đúng rồi, ngay cả đệ tử NPC cũng không giống biết Hóa Công Đại Pháp. Muốn học võ công này phải móc họng lão tiên. Độc thế nào rồi? Vũ Lý Hoa quan tâm hỏi. Có lẽ có thể cố gắng ngửi ra được. Nếu không nhờ có Du Nhận Hữu Dư, hôm nay Pháo Thiên Minh đã bị hạ độc mất mạng. Đồ chết tiệt, đúng là tàn. Nhẫn, một câu sai là âm mưu giết người. Bây giờ phải làm sao? Vào trong xem tình hình rồi hãy ra tay. Tinh Túc Phái vừa thấy hai vị tới, sắc mặt hai đệ tử trông cửa đã không được bình thường. Pháo Thiên Minh nhận ra vấn đề liền hỏi, có phải ngược hơi không? Bên trái, một đệ tử vẻ mặt ủ rũ đáp, đúng vậy, ta tên Độc Hành Thiên Hạ, vị kia tên Độc Hành Tứ Hải, các vị đừng đi ra ngoài tuyên truyền. Thế, sao lại trà trộn ở đây giữa cửa? Pháo Thiên Minh không hiểu, cùng là môn phái ẩn tu mà Vũ Lý Hoa người ta sống thoải mái biết bao. Tứ Hải thở dài giới thiệu một hồi, Thiên Hạ cũng là nhân vật giống như Thải Vân Phi. Xưa kia hai người này chính là đệ tử ma giáo. Đến khi cấp 40, định chơi gian lận, sau khi đụng phải trắc trở mới nghĩ ra có môn phái chuyên về độc dược, tuy danh tiếng và cách làm hơi đáng ghét, nhưng quả thật đó là môn phái dùng độc rất giỏi, thậm chí còn có tuyệt học riêng. Vì vậy, hai người bằng hữu trong thực tế đã đến đây, sau khi vượt qua khảo hạch đã thoát khỏi ma giáo, trở thành đệ tử chính thức của độc môn. Học được ít nhiều công phu trung cấp, muốn học võ công cao cấp nhưng phát hiện ra phải có trình độ dùng độc cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn học dùng độc thì mỗi ngày phải hầu hạ 2 tiếng trước mặt Đinh Xuân Thu, còn phải làm cho Đinh Xuân Thu hài lòng, nghĩa là phải nịnh hót điên cuồng, mỗi tuần một lần kiểm tra, nếu mỗi ngày được đánh giá tốt thì mới có thể truyền thụ độc công cao cấp. Thiên Hạ còn đỡ, trong thực tế là một trưởng kho, chỉ một tuần đã học được U Minh Thần Trưởng. Tứ Hải chỉ là nhân viên văn phòng mới tốt nghiệp đại học, hoàn toàn dựa vào năng lực làm việc, kết quả 2 tuần trôi qua vẫn chẳng được truyền thụ gì. Thiên Hạ vốn có thể rời môn phái đi tìm võ công trên giang hồ, nhưng không đành lòng bỏ Tứ Hải mỗi ngày phải trực gác, nên ở bên cạnh dạy cho đôi ba mánh khóe nịnh hót. Sau khi Pháo Thiên Minh bày tỏ sự cảm thông, bèn nói thẳng mục đích chuyến đi này, hai người suy nghĩ một lúc, Pháo Thiên Minh dùng ám hiệu dâng lên Thần Mộc Vương đỉnh. Thiên Hạ khách khí một hồi rồi khuyên Tứ Hải nhận lấy, đồng thời giải thích, Tứ Hải không có thứ này, còn thứ này trong tay đệ tử Tinh Tú phái có thể dùng để luyện hóa chất độc. Thiên Hạ đã có một cái do người chơi ám sát Đinh Xuân Thu hôm qua tặng cho. Sau đó Pháo Thiên Minh được nhắc nhở rằng mỗi ngày Đinh Xuân Thu đóng cửa tu luyện 4 tiếng, thứ họ muốn trộm chắc chắn nằm trong phòng ngủ cạnh điện chính của Đinh Xuân Thu, nhưng họ không biết phòng nào, vì Đinh Xuân Thu ở trong phòng tu luyện và phòng độc đều dành thời gian như nhau. Pháo Thiên Minh kinh ngạc hỏi, ai đến ám sát Đinh Xuân Thu vậy? Người chắc đã từng nghe danh chân hán tử, cao thủ số 1 ma giáo. Pháo Thiên Minh gọi điện thoại, A Tử à, ngươi ở đâu? Ta đang nhìn một tên khốn đang dắt một mỹ nhân đi nói chuyện vớ vẩn với hai tên vô dụng. Pháo Thiên Minh cho rằng danh hiệu nam nhân ngầu nhất nên trao cho chân hán tử, ngay cả trong điện thoại cũng có thể nghe ra giọng điệu lạnh lùng của hắn, dù chỉ nhắm vào mình. Ngươi chạy đến đây làm gì? Chân hán tử hỏi. Chuyện là, ta nhận nhiệm vụ phải giết người muốn ám sát Đinh Xuân Thu, không cần lo lắng, mỹ nhân bên cạnh ta chỉ là song tuyệt học không chọn vẹn, đã thông được nhậm mạch, vô dụng lắm. Mẹ kiếp, ta với ngươi có hiềm khích gì? Mỗi lần đều đối chọi với ta. Trần hán tử thật sự nổi nóng. Nhóc con vẫn là nhóc con. Trần hán tử bị nghẹn một hơi, dừng lại một lúc rồi gầm lên. Đơn đấu, tiếng gầm đó ngay cả Vũ Lý Hoa cũng nghe thấy, thở dài nói. Đúng là trẻ, con. Rõ ràng Trần hán tử cũng nghe thấy lời này của Vũ Lý Hoa. Hắn im lặng một lúc rồi nói, trừ trả đi, coi như ta van nài ngươi được không? Chỉ cần lần này các ngươi không quấy rối nhiệm vụ của ta, chúng ta quên đi mọi chuyện trước kia nhé. Trần hán tử vô cùng bất đắc dĩ, bắt đầu mềm mỏng. Có thể thấy nhiệm vụ này rất quan trọng đối với hắn. Thật sao? Thật đấy, ta, à, chúng ta là đến để trộm đồ. Thanh Mai trừ trà, cho ta địa chỉ thực của ngươi đi, ta muốn đơn đấu với ngươi. Trần hán tử đã mất đi lý trí. Ta nói thật với ngươi, nếu ngươi không có đai đen 7-8 đẳng thì tuyệt đối đừng tới. Vài tháng trước ta đã đánh một tên ngũ đẳng răng rơi đầy đất. Ta không thèm để ý tới ngươi nữa. Trần hán tử nuốt hết một ngụm oán khí vào trong. Pháo Thiên Minh nói, làm việc chính đi, làm việc chính đi. Ngươi ở đâu? Vậy, sao ta không thấy ngươi? Pháo Thiên Minh đã bước vào trong. Đây là một môn phái rất đơn giản. Ở giữa là một ngôi nhà lớn, hai bên là hai gian phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỏ, xung quanh chỉ có 20 mấy căn nhà nhỏ rất bình thường, chỉ có vài đệ tử NPC tuần tra, tầm nhìn có thể nói là bằng phẳng nhưng lại không thấy Trần hán tử trốn đâu. Trích Tinh Tử, sao ngươi về nhanh thế? Pháo Thiên Minh quay sang nói, với Trích Tinh Tử, lập tức phản ứng lại, tức thì xoay người rút kiếm, đối chiến với Nhiếp Tinh Tử, cười nói, thằng nhóc, sao ngươi lại thay hình đổi dạng? Thế, Trần hán tử thấy đánh lén không thành, thu kiếm lại lạnh lùng nói, ngươi, không biết có mặt nạ dịch dung sao? Mặt nạ dịch dung, không phải chỉ duy trì được một thời gian ngắn thôi. Sao, ta sẽ không mua nhiều đâu. Còn nửa giờ nữa thôi, Đinh Xuân Thu sẽ ra. Các ngươi đừng hại người ta. Hiện giờ Đinh Xuân Thu đang ở trong phòng bên phải nhập đỉnh. Các ngươi muốn lấy cắp thứ gì thì nên ở phòng giữa bên trái. Bây giờ ở đây không có cao thủ, muốn lấy đồ thì nhanh lên. Cảm ơn nhé. Pháo Thiên Minh và Vũ Lý Hoa nghênh ngang bước tới phòng bên trái. Vũ Lý Hoa định đẩy cửa thì Pháo Thiên Minh vội cản lại, quay đầu lại chỉ thấy Trần hán tử đang trông mong nhìn bọn họ. Thấy Pháo Thiên Minh quay đầu lại bèn xoay người bỏ đi. Thằng nhóc này đang lừa chúng ta. Vào phòng bên phải, Trần hán tử thấy Pháo Thiên Minh đẩy cửa phòng bên phải bước vào, tức giận giơ ngón giữa, lại bị Pháo Thiên Minh đắc ý nhìn thấy. Hắn quên mất một điều, giang hồ có danh ngôn thà đắc tội bất túy còn hơn mất lòng trừ trà. Nhưng sau khi Pháo Thiên Minh và Vũ Lý Hoa vào trong, cả hai liền phun máu. Quả thật đây là phòng độc dược, nhưng trên giá có tới 45 cái bình, tệ hơn là không có bình nào có tên, ngày sản xuất, hạn sử dụng, là sản phẩm ba không có. Bây giờ phải làm sao đây? Vũ Lý Hoa trông mong nhìn Pháo Thiên Minh. Pháo Thiên Minh không làm Vũ Lý Hoa thất vọng, suy nghĩ một chút là có cách. Mang tất cả đi, mang toàn bộ đi. Vậy làm sao mà biết được loại tam tiếu tiêu đào tán? Tìm người thử thuốc đi. Theo ta, Vũ Lý Hoa lập tức có cảm giác ngưỡng mộ như sóng biển đối với Pháo Thiên Minh, trong lòng cảm khái, người này thật sự là trượng phu. Hai người thu dọn hành lý, mỗi người mang theo 20 mấy cái bình. Pháo Thiên Minh bước ra cửa, xuất kiếm đâm một NPC thành trọng thương, lôi vào, bồi số một lên môi, ta không ra tay được. Vũ Lý Hoa thấy đệ tử kia vẫn còn vùng vẫy, nhưng miệng đã bị Pháo Thiên Minh bịt lại, vô cùng lòng mềm. Biết sớm nên mang theo kiếm cầm, cô nương nhỏ này, hạ độc tàn nhẫn. Thật, người mau lên, loại NPC này trên đường chộp được cả nắm, chết rồi cũng có thể hồi sinh mà, sợ gì? Vũ Lý Hoa gật đầu, nhẫn tâm thoa chất độc từ bình một lên môi đệ tử. Đệ tử, vùng vẫy thêm vài cái rồi bất động, Pháo Thiên Minh kinh hãi. Chết tiệt, ta bị trúng độc rồi, dùng 6 thành nội lực để đẩy độc. Sai rồi à, quái lạ, là chất dẫn. Pháo Thiên Minh đẩy hết độc xong rất ủ rũ. Không biết tiếp theo là thứ độc gì nữa, biết đâu gặp phải thứ hạ độc châu cách cả ngọn núi trong truyền thuyết thì sao? Ngay cả qua chất dẫn mà cũng có thể như vậy, không có chất dẫn thì chắc chắn phải dùng hết 10 thành nội lực mới chống lại nổi. Cách chương.